Tù yêu, chương 49, không được tiến vào quá sâu. Hát, gocchuyenaudio.com, anh muốn em có hiểu không? Hùng thần dai không biết đã hỏi bao nhiêu lần, phía dưới càng không ngừng đụng chạm, cảm nhận được cánh cửa đang khép chặt lặng lẽ mở ra. Tang Vãn Cách chỉ có thể mãnh liệt lắc đầu, nói không ra lời, chỉ bật khóc đến nức nở. Không được, thật sự không được. Đại Hùng, anh đừng như vậy. Em không muốn. Hùng thần dai đang yêu cô vì khẩn trương mà trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Không có chuyện gì, công chúa của anh, em có thể làm được. Nói xong, sức lực trên tay đang xoa nắn kiểu nhũ cũng gia tăng. Cảm thấy thân thể bắt đầu không thể khống chế được nữa, một cánh cửa bấy lâu đã khóa chặt lại bắt đầu mở ra, khoái cảm tê dại từ lòng bàn chân bắt đầu lan tỏa khắp người. Tang Vãn Cách run run thân thể mềm mại, vừa run lại vừa khóc. Thừa dịp cô khóc đến không kiềm chế được, Hùng thần dai động thân một cái, liền đem chính mình hoàn toàn cắm vào sâu trong tử cung của cô. Miệng tử cung nhỏ nhắn kẹp chắc lấy vật to lớn của hắn, bên trong phấn thịt mịn màng một lần lại một lần mút lấy cự long của hắn, hang động chật hẹp bên trong bắt đầu trào ra hoa dịch ngọt ngào ấm áp, một giọt lại một giọt thấm ướt ra bên ngoài. Cảm giác tê lại hơi đau một chút khiến cho Tang Vãn Cách sợ tới mức không nhẹ. Mặc dù mỗi lần hắn đều tiến vào rất sâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không có thừa cơ cô đang ở trong cao chiều mà tiến địa phương đó sâu như vậy. Thân thể mềm mại của cô trở nên căng thẳng, muốn động cũng không dám động, mắt đẹp long lanh, sương mù đầy mắt, khóe mắt còn lưu lại những giọt nước mắt óng ánh trong suốt. Trên bụng tuyết trắng trơn mềm hẳn lên một dấu vết rất sâu, đưa tay chạm vào còn cảm thấy thô ráp, nhưng mà chỉ mới đụng vào một chút, vật kia hiển nhiên ở trong tử cung hung hăng nhảy lên một cái. Tang Vãn Cách làm sao mà chịu được cảm giác này, bình thường chỉ là nhẹ nhẹ cắm vào thôi cũng đủ để làm cho cô đạt đến cao chiều ngây ngất chứ đừng nói đến khẩu vị nặng như vậy, chỉ là lần này, trong hoa huyệt liền tiết ra vô số nhiệt lưu toàn bộ đổ vào ở thân mãnh long của Hùng thần dai, nóng bỏng để cho hắn không nhịn được hung hăng dùng mình một cái. Cô đã đến cao chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến nổi quả thật có thể dì máu. Tang Vãn Cách nức nở che cặp mắt của mình, mặc cho Hùng thần dai dụ dỗ thế nào cũng không chịu mở mắt ra lần nữa. Trong mắt đen vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô giống như là đà điểu chôn trốn tránh tránh, khiến cho Hùng thần dai nảy lên ý tưởng xấu xa, đưa tay sờ lên bụng trắng nõn mềm mại của cô, nhẹ nhấn một cái, khiến cho thân thể Tang Vãn Cách chịu không nổi, chất mật ngọt ngào trong huyệt động lại càng thêm tuôn trào ra ngoài. Đừng, đừng! Tang Vãn Cách khóc kêu, lắc lắc cái đầu nhỏ đang lẩn trốn, nhưng cô càng trốn, kình long trong tử cung lại càng không an phận, theo mỗi một động tác của cô lại hung hăng đâm đi vào, một chút cũng không lưu tình. Em làm được, nhìn đây, không phải như thế này chính là anh đang tiến vào sao? Hùng thần dai siết chặt đỉnh hồng trên bầu ngực sữa, đem ngậm vào trong miệng, vừa hút vừa cắn, trên dưới cùng nhau tấn công. Công chúa, em có biết em rất ngon hay không? Em có biết cảm giác của anh như thế nào không? Anh bị em hung hăng bắt giữ kẹp thật chặt, chặt đến nổi khiến anh muốn giải phóng. Tang Vãn Cách gấp đến độ khóc thành tiếng, loại cảm giác lạ lẫm đã làm cho cô vừa hận vừa sợ, muốn tránh xa, nhưng người... gocchuyenaudio.com, đàn ông không cho phép, hắn không những không cho phép còn mặc cho cô uốn éo người, sau đó biểu hiện mặt dâm đãng thoải mái bộ dáng, không chỉ có như thế, hắn còn mượn phương hướng cô dãy dụa hung hăng dùng to lớn đâm vào tử cung yếu ớt nhạy cảm của cô, sống chết cũng không chịu đi ra ngoài. Cái loại địa phương đó, là nên đi vào sao? Cô đã ngoan ngoãn mặc hắn khi dễ, hắn còn đối với cô như vậy. Cách chương.